Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 siêu độ. Bộ thi hài này hai cái to bằng bàn tay, huyết nhục đã sớm hóa không có, chỉ còn dư lại bộ xương. Từ bộ xương trên có thể thấy được, là nhân loại hài cốt, là cái trẻ con. Ông cháu hai người đều nghĩ tới một vấn đề, thật sự không biết này trẻ con vốn là chết hài nhi. Vẫn bị người nhà họ Triệu hại chết, chôn ở chỗ này. Nếu như là bị người nhà họ Triệu hại chết, chôn ở chỗ này, vậy thì quá đáng thương. Hệ thống nói chuyện, này chết hài nhi là chưa đủ tháng trẻ con, mổ bụng lấy ra, lấy lúc đi ra còn là sống. Sau đó cách làm hại chết, nhường chết hài nhi tích lũy thiên đại oán khí. Oán khí có thể ngưng kết thành sát khí, chôn ở mặt đông bồn hoa càn vị. Vách tường ngăn cản, chiếu rọi không tới ánh mặt trời. Oán khí, sát khí tích tụ, bế tắc nhà ngươi phong thủy lưu động. Nhường nhà ngươi cái nhà này sát khí tích lũy, ngưng tụ, nhường người nhà của ngươi liên tiếp sinh bệnh. Có ngoài ý muốn, Trương Húc gật gật đầu. Này chết hài nhi nên xử lý như thế nào? Mới vừa nói xong câu đó, Trương Húc kinh hoàng, hắn nhìn thấy một đứa con nít, đầy mặt xanh tím. Trong đôi mắt mang theo oán hận, từ thi hài bên trong bốc lên, quanh thân đều bị bụi khí lưu màu đen quanh quần. Trẻ con nhìn Trương Húc, Trương Nguyên Lê, liền hướng trên người hai người va. Trương Húc nhất thời cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương. Trương Nguyên Lê hiển nhiên cũng cảm giác được, không tự chủ được dùng mình một cái. Trương Húc biết, là bởi vì chính mình có thiên nhãn thông. Vì lẽ đó có thể nhìn thấy chết hài nhi hồn phách. Hệ thống nói chuyện, leng keng, mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Xin mời ký chủ niệm 100 lần. Vãng sinh chú, siêu độ chết hài nhi. Hóa giải chết hài nhi hồn phách trên oán khí. Nhường chết hài nhi hồn phách lại vào luân hồi. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng điểm 50 phút. Khen thưởng EXP 500 phần. Trương Húc nhíu mày. Hắn không ngại niệm kinh siêu độ chết hài nhi, dù sao cái này chết hài nhi quá đáng thương, nhường hắn lại vào luân hồi, đối với chính hắn được, cũng miễn cho hắn tỏa ra sát khí, khắp nơi hại người, đối với chính mình cũng được, đối với hắn người cũng tốt. Thế nhưng, vãng sinh chú, từ nơi nào làm ra đây? Leng keng, vãng sinh chú, có thể dùng điểm hối đoái, một quyền, vãng sinh chú. Một điểm, hệ thống hiển nhiên biết rồi Trương Húc suy nghĩ. Trương Húc ở trong đầu nghĩ đến. Hối đoái một quyền, vãng sinh chú, chấm ngoặc kép, leng keng, ký chủ hối đoái một quyền, vãng sinh chú, tiêu tốn một điểm, EXP thêm một. Quả nhiên, một quyển mỏng manh kinh thư liền xuất hiện ở Trương Húc trong lồng ngực. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh. 13 tốc độ, 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 169 phần 10.000, còn kém 9.831 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 56. Trương Húc lấy ra kinh thư. Ông nội, ta chỗ này có bản, vãng sinh chú, niệm 100 lần, có thể siêu độ cái này trẻ con vong hồn. Ta hiện tại liền bắt đầu niệm, nói. Trương Húc trực tiếp khoanh chân ngồi ở bồn hoa trước, mở ra, vãng sinh chú, bắt đầu niệm lên, Trương Nguyên Lê ở một bên nhìn, vãng sinh chú, cũng không dài, cũng chính là mấy trăm chữ, thế nhưng niệm lên có chút khó đọc, Trương Húc niệm đến lắp ba lắp bắp, thế nhưng, hiệu quả vẫn có, Trương Húc liền nhìn thấy, theo hắn đọc lên kinh thư, lời nói của hắn thật giống kích phát rồi kinh thư năng lực. Một chút hào quang màu vàng óng từ kinh thư trên chữ viết tản mát ra, sau đó rơi vào chết hài nhi hồn phách trên. Nhất thời, chết hài nhi hồn phách xung quanh những kiêu oán khí sát khí đạm bạc một chút. Chết hài nhi hồn phách khuôn mặt xem ra cũng không có khủng bố như vậy. Trương Húc tiếp tục ghi nhớ, vượt niệm vượt thuận. Đến lần thứ 5, hắn gần như đã có thể không nhìn chữ viết đọc kinh văn. Mà chết hài nhi hồn phách cũng là bình tĩnh lại, mặt xuất hiện trẻ con nên xuất hiện phì phì, nộn nộn dáng vẻ. Trương Nguyên Lê ở bên cạnh, cũng là có cảm giác. Cảm giác chính mình sân, không có trước đây âm lãnh. Cảm giác tâm tình tựa hồ cũng tốt lên. Niệm hơn một giờ, rốt cục đọc xong 100 lần. Vãng sinh chú, Trương Húc nhìn một chút trẻ con hồn phách. Trẻ con hồn phách đã hoàn toàn khôi phục trẻ con trắng trẻo non nớt dáng vẻ. Xung quanh không hề có một chút oán khí cùng sát khí. Trẻ con hồn phách xem ra là màu trắng, mang theo một ít kim quang. Những kim quang này đều là Trương Húc niệm vãng sinh chú gia trì ở trên người hắn. Những kim quang này không chỉ có hóa giải oán khí của hắn, sát khí, nhường hắn có thể lại vào luân hồi. Bởi vì những kim quang này hộ thể, thậm chí nhường hắn nhất định sẽ đầu thai người tốt ra. Kiếp sau cũng nhất định sẽ thuận trôi chảy toại, phúc khí nhiều. Trẻ con hồn phách trừng mắt đen thui con mắt, quay về Trương Húc chắp tay, cúi đầu được rồi lễ, sau đó nhẹ nhàng đi. Leng keng, ký chủ siêu độ chết hài nhi vong hồn, điểm thêm 50, EXP thêm 500, thu được sơ cấp tụng kinh sư tên gọi. Siêu độ vong hồn là tích lũy công đức chi đại việc thiện, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Trương Húc mở ra thuộc tính giới. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 13 tốc độ, 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 669/10.000, còn kém 9.331 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 106 lập tức thu được nhiều như vậy EXP. Điểm, Trương Húc cũng hết sức cao hứng. Nhìn một chút, skill bên trong, sơ cấp tụng kinh sư skill quả nhiên bị điểm sáng. Mà tụng kinh sư, dĩ nhiên có 12 cái đẳng cấp. Sơ cấp tụng kinh sư, cấp thấp tụng kinh sư, sơ sinh tụng kinh sư, trung cấp tụng kinh sư, cấp trung tụng kinh sư, bên trong sinh tụng kinh sư, cao cấp tụng kinh sư, cấp cao tụng kinh sư, cao sinh tụng kinh sư, kinh điển tụng kinh sư, truyền kỳ tụng kinh sư, thánh giả tụng kinh sư. Xem Trương Húc đầu đều lớn rồi. Trương Húc không biết chính là tụng kinh sư đến cấp bậc cao thời điểm, không chỉ có thể xuất hiện Phật gia lưỡi nở hoa sen, còn một lời thành sấm, mở miệng thành phép thuật, là phi thường lợi hại thần thông. Đương nhiên, muốn đến thánh giả tụng kinh sư cảnh giới, là phi thường khó khăn. Đại thế giới, mỗi cái Phật gia đệ tử đều là tụng kinh sư, chỉ có điều cấp bậc bất định. Như vậy tụng kinh sư đâu chỉ ngàn tỷ. Thế nhưng, cuối cùng đến thánh giả tụng kinh sư cảnh giới người, hầu như không có. Hệ thống biết đến, cũng chính là có 2 cái. Đương nhiên, những này hệ thống đều sẽ không nói cho Trương Húc, bởi vì Trương Húc cũng không có hỏi. Hơn nữa, Trương Húc sau đó con đường sẽ lựa chọn thế nào, hệ thống cũng sẽ không can thiệp. Cũng ngay lúc đó, Trương Húc cảm giác được bên trong thân thể nhiều hơn một chút đồ vật. Những thứ đồ này nhường hắn cảm thấy dày rộng, ấm áp. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống mở miệng, cái này là công đức. Tích lũy có đủ nhiều công đức, có thể để cho ký chủ phúc báo nhiều. Trăm quỷ không đáng, thực lực tăng cường. Trương Húc gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm này. Vãng sinh chú, kinh thư, đúng là đồ tốt. Trương Húc tiện tay đem kinh thư, xem ra là để vào trong lồng ngực, trên thực tế là để vào trong không gian chứa đồ, cố gắng thu hồi đến, có thể sau đó sẽ hữu dụng nơi đây. Trương Nguyên Lê cảm thụ đặc biệt sâu sắc, cảm thấy chính mình sân tựa hồ cũng sáng sủa mấy phần. Cảm giác chính mình sân ra cảm giác, ra mùi vị, đặc biệt nồng nặc, để trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm giác ấm áp. Từ khi lão thê tạ thế, hắn tựa hồ cũng không có cảm giác đến như vậy cảm giác ấm áp. Đương nhiên là bởi vì chết hài nhi hồn phách bị siêu độ, sau đó sát khí tản đi, cho Trương Nguyên Lê cảm giác như vậy. Trương Nguyên Lê nhìn trẻ con nho nhỏ thi hài. Tiểu Húc, nên xử lý như thế nào này trẻ con thi hài đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.